Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Thần Thánh Bàn Tròn Lĩnh Vực. Thế giới mới vì Tai Môn thế giới song song, nhân lý đốt cháy thời gian tuyến, duy nhất thế giới tuyên bố nhiệm vụ, hiệp trợ nhân lý tồn tại bảo hộ tổ chức Phineas cho đê đánh bại ma thần vương Gớ Tia. Ngăn cản nhân lý đốt cháy, cơ sở ban thưởng, 3 lần cấp A không hạn chế rút thưởng, có thể căn cứ ký chủ lựa chọn chuyển đổi thành đồng giá điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính. A, tương đương, lá sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Quả nhiên, ta liền biết ức chế lực sẽ không đem đơn giản nhiệm vụ giao cho ta. Hệ thống Gaia Krak Alaya sẽ không để cho ta từ đầu tới đuôi làm bạn cho đề a. Cái kia cần tốn hao thời gian cũng quá lớn. Hệ thống, đương nhiên không biết, ký chủ cần can thiệp vào thời gian điểm làm khó độ khá cao thứ 6 đặc dị điểm. Nhân lý đốt cháy, tục xưng FGO thời gian tuyến, là tai môn vô số thế giới song song bên trong phi thường phiền phức một loại khả năng tính. Đầu này thời gian tuyến tương lai sẽ còn tiếp tục càng khó làm nhân lực đóng băng sự kiện. Cái gọi là nhân lý đốt cháy cũng không phải là đơn giản thiêu hủy tinh cầu mặt ngoài. Ma thần vương Gớ Tia kế hoạch lợi dụng chính mình bảo cụ kết nối trong lịch sử 7 cái đặc dị điểm. Đem nhân loại lịch sử làm nhiên liệu, thiêu hủy từ xưa đến nay tất cả nhân loại sử. Để địa cầu trở lại hành tinh sinh ra mới bắt đầu nguyên sinh trạng thái. Một lần nữa sáng tạo mới lịch sử. Gớ Tia chọn chúng 7 cái đặc dị điểm đều là đối với nhân loại sử có ý nghĩa trọng đại thời đại. Mỗi một cái đặc dị điểm đều bị cho đê cho rằng là nhân loại sử đặt nền móng điểm một trong. Nhân lý tồn tại bảo hộ cơ cấu cho đê. Từ Clock Tower 12 quân chủ một trong. Thiên thể khoa quân chủ Maribory Anonymous Sphere sáng lập, bởi vì thế giới song song khác biệt, thành phố Fuyuki chén thánh tại đầu này thời gian tuyến cũng không bị đời này chi ác ô nhiễm. Maribory vì thu hoạch được đủ để kiến tạo cho đê tài nguyên, tham gia thành phố Fuyuki chén thánh chiến tranh, đồng thời bằng vào chính mình triệu hoán đi ra cường đại Servant thắng được thắng lợi cuối cùng. Đã được như nguyện thông qua chén thánh lấy được mình muốn tài nguyên. Cho đê kiến tạo dự tính ban đầu là vì bảo hộ nhân loại sự tồn tại. Không phân ma thuật cùng khoa học giới hạn, hội tụ từ toàn cầu chiêu mộ mà đến các lĩnh vực học giả. Hắn phía sau thậm chí có thế giới tất cả đại quốc gia phía chính phủ bối cảnh cùng tài chính rót vào. Cho đê thành lập trước đó, Clock Tower cái khác quân chủ đều vụng trộm chế giễu thiên thể khoa, cho rằng bọn họ quân chủ đầu óc xảy ra vấn đề. Tan hết gia tài kiến tạo như thế một cái cùng không hiểu ma thuật người bình thường cộng đồng chia sẻ tri thức vô dụng cơ cấu. Nhưng sự thật chứng minh, Maribory quyết định có rất mạnh đoán được tính. Cho đê tồn tại trở thành Gớ Tia đốt cháy nhân lực lớn nhất trở ngại, đồng thời cũng là phục hồi như cũ lịch sử loài người hy vọng cuối cùng. Bởi vì cho đê kiến tạo thời điểm được trao cho tính đặc thù, khi thế giới tại Gớ Tia bảo cụ tác dụng dưới hừng hực thiêu đốt lúc, chỉ có cho đê còn có thể bảo trì bình thường vận doanh. Cho đê đương nhiên trở thành Gớ Tia cái đinh trong mắt. Hắn cố ý an bài trong đó một trụ ma thần chui vào cho đê, lắp đặt bom đem dùng cho nhân lý chữa trị 7 tên tổ A Master lợi dụng bom diệt sát. Chỉ còn lại số ít cho đê nhân viên công tác may mắn thoát khỏi tại khó. May mắn sống sót cho đê thành viên một lòng đoàn kết, đem tất cả hy vọng ký thác vào một tên sau cùng không có chút nào ma thuật thiên phú Master trên thân, dùng hết toàn lực mới chật vật xông qua trước 5 cái đặc dị điểm. Chữa trị những thứ này đặc dị điểm bị bóp méo lịch sử. Mặc dù cho đê phía trước 5 cái đặc dị điểm bên trong cũng đối mặt qua không ít khó khăn, nhưng bọn hắn là từ thứ 6 đặc dị điểm bắt đầu mới chính thức cảm nhận được đủ để khiến người ngạt thở cùng tuyệt vọng áp lực. Thứ sáu đặc dị điểm. Thần thánh bàn tròn lĩnh vực Camelot. Lá thư tải trên máy vi tính mở ra điện thoại di động máy mô phỏng. Lợi dụng sau cùng 24 giờ giảm sóc thời gian. Một lần nữa đem FGO thứ 6 đặc dị điểm thông quan một lần. Emma cũng toàn bộ hành trình ngồi tại lá sâu bên cạnh cùng đi quan sát. Có ít người đối với thứ 6 đặc dị điểm thời đại bối cảnh có chỗ hiểu lầm. Bị thần thánh bàn tròn lĩnh vực cái này tiêu đề lừa dối. Trên thực tế thứ 6 đặc dị điểm cũng không phải là King Arthur thống trị Anh quốc thời đại, mà là chứ danh thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, địa điểm ngay tại thánh thành Jerusalem phụ cận, vì chiến thắng Trung Đông dị giáo đồ, thập tự quân nhóm tại Gautier hoặc phía dưới, lợi dụng chén thánh lực lượng triệu hồi ra một tên cường đại anh linh. Ý đồ dựa vào hắn lực lượng đánh tan Jerusalem phòng thủ. Tên này anh linh chính là Ai Cập trong lịch sử nổi danh nhất Pharaon một trong. Được xưng là Pharaon vương Ramesses II, Ozymandias, Pharaon vương đối với thập tự quân dã tâm không có chút nào hứng thú. Bản tính cao ngạo Ramesses II từ thập tự quân trong tay cướp đi chén thánh. Tại Jerusalem vùng ngoại ô sáng tạo ra Ai Cập lãnh thổ. Ý đồ lần nữa trùng kiến quốc gia. Không chiếm được anh linh viện trợ, bất lực công phá Jerusalem kiên cố thành trì, thập tự quân dần dần lâm vào tinh thần sa sút. Bọn hắn vốn nên tại thời gian này điểm rút về châu Âu. Nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh, một vị nào đó nhân vật thần bí lấy viện trợ bọn hắn làm lý do. Triệu hoán đời trước thập tự quân nổi danh lãnh tụ, sư tâm vương Richard. Nhưng vị này sư tâm vương ngôn hành cử chỉ cùng thập tự quân ghi chép bên trong một trời một vực. Rất nhiều thập tự quân tự mình hoài nghi vị này anh linh là tên giả mạo. Nhưng hư giả sư tâm vương xác thực viện trợ thập tự quân công phá thánh địa Jerusalem phòng thủ. Thắng lợi có thể che giấu tất cả. Đại đa số thập tự quân đắm chìm trong tông giáo chiến tranh thắng lợi bên trong. Không tra cứu thêm nữa sư tâm vương có phải là hay không tên giả mạo. Nhưng mà bản thời đại dị thường cũng không đến đây mà kết thúc. Một vị không biết từ đâu mà đến lạ lẫm kẻ ngoại lai đột nhiên giáng lâm. Lợi dụng đã trở thành đặc dị điểm Jerusalem địa mạch lực lượng triệu hồi ra bộ hạ của mình. Nhóm này cùng thập tự quân tranh phong tương đối người tự xưng kỵ sĩ bàn tròn. Bị kỵ sĩ bàn tròn nhóm tôn kính vương giả, đương nhiên chính là nghe tiếng xa gần King Arthur. Tại song phương kịch liệt trong chiến tranh, kỵ sĩ bàn tròn Gareth lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Ngăn chặn nắm giữ quỷ thần lực lượng cường đại sư tâm vương, Richard. Kỵ sĩ bàn tròn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, tự xưng sư tử vương Arthur phá hủy, Richard, thập tự quân. Đồng thời cũng vỡ vụn phía sau màn hắc thủ âm mưu. Lấy thánh thành Jerusalem phế tích làm căn cơ. Sư tử vương vẻn vẹn dùng một ngày liền dựng lên một tòa tên là Thánh Đô kiên cố cứ điểm. Đồng thời bắt đầu ở bản đặc dị điểm bên trong chân tuyển có tư cách tiến vào Thánh Đô ở lại dân. Chúng, thứ 6 đặc dị điểm cố sự từ nơi này vừa mới bắt đầu. Nguyên lai là dạng này. Tại trên mạng tìm kiếm lượng lớn tư liệu, là thâu thế mới biết chính mình lúc trước hiểu rõ thứ 6 đặc dị điểm kịch bản phía sau còn ẩn tàng. Những bí mật này, bị Arthur triệu hoán mà đến kỵ sĩ bàn tròn cùng trong lịch sử ghi lại không khác nhiều. Nhưng làm kỵ sĩ bàn tròn thủ lĩnh King Arthur lại cùng các kỵ sĩ trong trí nhớ vương chênh lệch rất lớn. Bộ phận kỵ sĩ bàn tròn không thể nào tiếp thu được sư tử vương lợi dụng, thánh bạt, chân tuyển vào. Thành dân chúng tiêu chuẩn, căn cứ kỵ sĩ chi đạo hướng sư tử vương đưa ra chất vấn. Một bộ phận khác quyết tâm tử trung King Arthur kỵ sĩ bàn tròn cùng cầm ý kiến phản đối đồng liêu. Ra tay đánh nhau, thảm liệt nội chiến để đoàn kỵ sĩ bàn tròn lượng lớn giảm quân số. Cuối cùng chỉ còn lại Lancelot, Tristan, Mordred, Gawain cùng Agravain 5 người sống tiếp được. còn sống sót 5 người hướng sư tử vương chứng minh chính mình trung thành. Bọn hắn bị vương giao phó hiệu quả đều có khác biệt chúc phúc. Hoàn toàn nghe theo sư tử vương mệnh lệnh mà hành động. Thứ 6 đặc dị điểm A là sâu biểu lộ có chút quái dị. Nghiên cứu xong kịch bản về sau, hắn phát hiện một vấn đề. Thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, Assassin giáo đoàn còn xa xa không có người Mông Cổ diệt vong. Thứ 6 đặc dị điểm bên trong cũng có giáo đoàn lịch đại Hát San hoạt động vết tích. Đây là trùng hợp sao? Còn là hệ thống ác thú vị. Bất kể nói thế nào, là thâu cái này ngoại lai Assassin rốt cục muốn tại đặc dị điểm bên trong cùng thế giới Tai Môn. Chính quy Assassin giáo đoàn gặp mặt, thậm chí khả năng còn sẽ có cơ hội nhìn thấy vị kia nhân khí cực cao ba đỏ Assassin. Hát San bên trong Hát San của King Hát San, đời thứ nhất Assassin giáo đoàn lãnh tụ, bị Players xưng là King Hát San đời thứ nhất Yamano Okina. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.